Chương 692, bạo lực chạm long giã. Không đợi cái này một người một tinh linh chậm quá thần, ta long chi nộ đã tại hai người tâm điểm vi bên trên bộc phát ra, trong lúc nhất thời, hỏa sắc lớn quyền đã chuyển kiếp mặt đất, trực tiếp đem hai vị này đánh tới giữa không trung mà ta đây một lần cũng thay đổi ngoại pháp, bắt đầu chơi nhảy phát, thiên long phá trước hai đoạn thương tổn mới vừa đánh chết núi một long giã tinh linh, thân thể đã bắt đầu hướng phía núi một long giã làm trình độ di động, phía sau hai đoạn thương tổn mới vừa bộc phát ra, cơ thể của ta đã gần sát hắn cánh tay trái dương lên, thần long thánh tài người này vẻ mặt kinh hãi, vội vàng dương lên cánh tay trái của mình nặng nhỏ, phong phược thuật chỉ tiếc, đã muộn, ta đã đi vòng qua người này lưng bu nờ dê, phong phược thuật cái này phong ma kiếm thánh dành riêng trói buộc kỹ năng bởi mục tiêu đánh mất mà bị ta lảng tránh rất mà ta lúc này cũng dị thường cẩn thận quăng ra thần long khóa, trực tiếp đưa hắn vây ở tại chỗ núi một long giã đã ý thức được tử. Vong gần sát. Trường kiếm trong tay hướng về sau thả người đâm một cái chỉ tiếp, dưới chân của ta đã dâm ra một cái phi thường vi đi hệ ụt chữ chạy chỗ, thân thể xuất hiện ở trước người của hắn lúc này, song quyền dường như báo tố một dạng nện ở hắn hung trước, chỉ thấy máu bắn tung tóe từ trên người của hắn điên cuồng phun đi ra 3784-5-4215-1-4784-5-5-0-0-1-2-4212-0-1-0-12-14-4841-2 long chi nộ bạo phát xuống, lưu tinh liên kích lực công kích trở nên phi thường cuồng bạo, nếu như không phải. Thằng ngãi này cho mình ăn một cái bình máu, lại bổ một cái tự thân khôi phục kỹ năng, sợ rằng lúc này đã cút bất quá. Nói chuyện cũng tốt, thời gian còn có là, ta không muốn để cho hắn nhanh như vậy sẽ chết ta lại một lần nữa đi vòng qua phía sau hắn, ở trên người hắn hời hợt vẽ một vòng, sau đó, lần nữa đường gãy xoay người, đi vòng qua trước người của hắn, một cái trùng thiên pháo tựa như dưới câu quyền trực tiếp đánh chung cái cằm của hắn, một quyền đưa hắn đánh bay đến rồi giữa không trung. Núi một long giã thân thể hầu như vặn mẹo. Cả người ở giữa không trung tiếng gào tuyệt vọng đứng lên ta ầm ĩ nhảy lên, lấy long đâm cú chém ngang đánh vào hắn không phải nhược điểm bộ vị, đưa hắn đánh chỉ còn lại có một điểm tàn huyết, sau đó, nhất bạo ngược lần thứ 10 công kích đã nổi lên mà ra lợi nhận bên trên, hiện lên huyết một dạng quan mang, tay trái lúc này đã biến thành một bả chạm long nhận, ngạnh sinh sinh đích chặt chém ở tại núi một long giã trước người núi một long giã tiếng gào. Tuyệt vọng lấy. Thân thể truyền đến một tiếng chói tai xé rách tiếng liệt phong chi nhận đã đi sâu vào cái hông của hắn, đưa hắn hung hăng tất cả vì hai, thi thể từ lôi đài hai bên bay ngang ra ngoài soạt tiên huyết như mưa cuồng một dạng vùng vại ở tại trên mặt đất. Sau đó, ta trên không trung một cái 360 độ xoay tròn, vững vững vàng vàng hai chân rơi xuống đất bạo kích 843 tàn khốc thương tổn chữa số, kém xa tít tóc tiên huyết càng để cho người đến hưng phấn. Núi một long giã thi thể rơi vào lôi đài bên ngoài thật xa, một tấm tràn đầy vết máu trên mặt, một đôi như chim ưng mắt không cam lòng trợn tròn, trợn tròn. Khi ta tháo xuống quang cảm mắt kiếng thời điểm, trong sân như trước chuyển đến lôi đình một dạng tiếng vỗ tay, rất kỳ quái, vừa rồi tại đêm tối mê tình đánh chết cao ly đồ chua thời điểm, vì sao không có nhiệt liệt như vậy tiếng vỗ tay đâu ta thực sự là thay cái kia rét quốc nàng kêu bất bình. Núi một long giã mặt sắc thảm đạm đi xuống nơi so tài, một đôi mắt hiện đầy tinh hồng sắc thơm máu, tức giận vô cùng. Ta có thể lý giải hắn loại này phẫn nộ, ở trước mặt mọi người, lấy mất mặt như vậy phương thức thua ta, quả thực có lỗi với chính mình bây giờ tổ quốc. Mà ở màn hình lớn đồng hồ bên trên, cực kỳ châm chọc xuất hiện một con số ha hả, ta vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, chỉ dùng không đến 8 giây, giống như núi một long giã mong muốn, đưa hắn đánh chết xuất cục. Khi ta chậm rãi đi trở lại chính mình sân thời điểm, mọi người lập tức xông tới, ta và từng cái vỗ tay hoan nghênh. Tiểu Tĩnh càng là đứng lên, ôm lấy ta, không chút do dự đưa tới một cái ngọt mê thơm mát. Toàn thân của ta nhất thời hạnh phúc co rút, chỉ là cái này trang bức miệng như cũ lại nhảy nói, lẳng lặng, bình tĩnh một chút, cái này còn không có cầm quán quân đây. Tiểu Tĩnh khí hanh hanh đấm ta nói, ta muốn ngươi quản, ta liền hôn xong, ai trách trách ta nhất thời không nói. Thế nhưng, chúng ta bên này một người làm quan cả họ được nhờ, di quốc đoàn đội bên kia cũng là mặt khác một bức tràng cảnh. Làm núi một long giã rất nhanh đi xuống sân thời điểm, đi lên cho hắn an ủi chỉ có một núi một đồng, mà huyết anh đảo chỉ là lạnh lùng ôm hai vai, một đôi mắt lung tung không có mục đích ngưng mắt nhìn trần nhà. Núi một long giã rất đi mau đến rồi huyết anh đảo bên người, túi đầu, không biết nói cái gì đó. Mà huyết anh đảo cười lạnh một tiếng sau đó, đột nhiên nhắc tới tay. chiếu vào mặt của hắn bên trên hung hăng vỗ một cái, bắt dắt một tát này, đầy đủ thể hiện đại Nhật Bản dân tộc vinh quang vào giờ khắc này. Dạ mạ mổ tổ 65, tây cai anh máy móc, cương thôn bánh mì loại lớn linh hồn phụ thể, hắn không phải một người ở huy trường, hắn không phải một người càng làm cho người ta không nghĩ tới vẫn còn ở phía sau. Núi Mộc Long giã cư nhiên bụng mặt, cực kỳ hạ tiện nói một tiếng hắc ý gì ngồi ở Lạc Lam bên. Người Lạc Vân Đảo không khỏi than thở, ai, đối nhân xử thế làm được loại trình độ này, thật đúng là không muốn làm người quá đâu bất khởi người. Ha ha, hết cách rồi, đây chính là hắn lựa chọn đường, hiện tại chính là hắn giấy tính tiền lúc. Long ta bình khí cùng ngồi xuống thời điểm, Độc Luyến Thu Vũ không khỏi hỏi, Tiểu Phi, ngươi làm sao đoán được người này chiêu đó phong ma hư hảo vị trí hơn nữa, ngươi Long khí ba tại sao có thể từ hai cái phương hướng đánh ra? Ta mỉm cười, giải thích. Bất kỳ cao thủ nào đều sẽ có một cái khuyết điểm, đó chính là bọn họ sẽ ở sử xuất thuấn di thời điểm, hoạt động đến một cao thủ khác nhược điểm vị trí. Nhưng là xú thí một chút nói, ta hiện tại đã có thể không thèm đếm xỉa đến nhược điểm vị trí, chỉ cần hắn dám thuấn di, chỉ cần ở 0.5 giây bên trong không phát ra được khống chế kỹ năng, ta là có thể tập trung hắn. Độc Luyến Thu Vũ một bả kẹp lấy cổ của ta, xú tiểu tử, ngươi có phải hay không muốn nói? Trình độ của chính mình đã đạt được đỉnh cấp rồi hả? Ta lắc đầu, nào có, ta chỉ là có đỉnh cấp ngoạn gia phản ứng mà thôi, chạy chỗ, còn kém nhiều lắm đây, còn như Long khí ba vấn đề mà, cái này là ta đây hai ngày ở sệ rủ kẹn kín lãnh địa đánh lạ thời điểm phát hiện, Long khí ba thì ra không những có thể hai cái tay cùng nhau phóng thích, nhưng lại có thể bản thân điều khiển phương hướng, dễ chơi hơn thời điểm. Đôi khi còn có thể đánh ra mang theo đường vòng cung Long khí ba đây. Liên cung đồng cầu bóng đường vòng cung tựa như. Ngất, ngươi thật có thể mù cân nhắc. Phỉ Nhi thì cực kỳ vui mừng vỗ bả vai của ta nói, Thu Vũ tỷ, đây chẳng phải là chúng ta phi phàm tiểu manh thu đặc điểm sao? Ta lắc tiểu bạch kỳ, được, lại nữa rồi, lại mạnh mẽ bị, có phải hay không mánh liệt thừa nhận các ngươi đùa giỡn mạnh mẽ chịu à? Ngươi biết luôn là nhiều như vậy dê tổ trận đầu trận đấu đánh xong, sau đó, trận thứ hai bắt đầu tranh tài. Từ Hàn Quốc người chơi Sợ Thiên Lôi đánh với Philippines người chơi Lữ Tống Tuyết Cả. Sợ Thiên Lôi, được khen là Hàn Quốc hiện nay tốt nhất ma đạo sĩ, nghề nghiệp của hắn là lôi đỉnh chú thuật sĩ, mà Lữ Tống Tuyết Cả thì là một cái tên là liệt phong thích khách gần trước đạo tặc. Dựa theo lẽ thường mà nói, đạo tặc đánh với ma đạo sĩ ngoạn gia thời điểm là có nhất định ưu thế, bởi vì đạo tặc có thể ẩn thân, có thể sử dụng đạn khói, hơn nữa phía sau kỹ năng phi thường cường đại. Một khi bị đạo tặc mở ra sát ý phía sau phá khiên biết vô cùng nguy hiểm, nhưng là trận này trận đấu, lôi đỉnh chú thuật sĩ cư nhiên ở đối phương ẩn thân dưới trạng thái, sai bảo ra khỏi một cái tên là bát phương sấm sét kỹ năng này phóng xạ bán kính phi thường chiều rộng, lấy tự thân làm bán kính, kéo dài tới ra khỏi một cái 10 thước lôi vong, kết quả chẳng những đem Lữ Tống Tuyết cả đàn đi ra, càng đem hắn đánh thành ngắn ngủi mất cảm giác trạng thái, sau đó, bị Lữ Tống Tuyết cả bằng tỷ hệ nở thuật giảm tốc độ, hỏa cầu phá làng tránh, vẫn thạch thuật lôi động cửu thiên, trực tiếp đập chết. Sau đó, hát tổ, cũng là đấu vòng loại thủ luân cuối cùng một cái tổ khác bắt đầu tranh tài. Di quốc người chơi Lăng Ba Vũ đánh với Y quốc người chơi Nhiên Tình Mừng Tôi, kết quả tật phong kiếm thánh Lăng Ba Vũ chỉ dùng không đến 5 giây, liền lấy rất nhanh tật phong công kích đem đều là kiếm sĩ ẩn chức Nhiên Tình Mừng Tôi giết trong nháy mắt, bất luận là trang bị. Chạy chỗ vẫn là thao tác bên trên, Nhiên Tình Mân tôi đều bại bởi Lăng Ba Vũ nhiều lắm. Mà ở một trận khác trong tranh tài, Tiểu Tĩnh cũng là không đánh mà thắng, dễ dàng chiến thắng UAE người chơi Bác Nhĩ Ni Thân Vương. Bác Nhĩ Ni Thân Vương ở trận đấu phía sau biểu thị, chính mình chỉ là tới đả tương du kể từ đó. ASEAN Cup thủ luân trận đấu liền kết thúc, từng cái quốc gia mạnh yếu đã rất rõ ràng biểu lù đi ra. Bất quá, đó cũng không phải ngày hôm nay tranh tài toàn bộ. Bởi chế độ thi đấu quan hệ, ASEAN Cup đấu vòng loại đợt thứ 2 còn nghĩ lại đánh 8 tràng trận đấu, AZ tổ tuyển thủ còn nghĩ từng đôi chém giết một hồi. Kết quả, ở A tổ trong tranh tài, Huyết Anh Đào ung dung chiến thắng Mục Dương Nhân, Băng Vũ Vô Ưu cùng Ấn Độ người chơi, đang tiến hành tranh tài duy nhất một cái triệu hoán sư thơm mát hồn khổ chiến 5 phút sau, lấy được thắng lợi. Trận này trận đấu, Băng Vũ Vô Ưu đánh phi thường gian khổ. Đối phương triệu hồi ra cấp độ sử thi B thần lộc gây cho nàng phiền toái rất lớn, vật công cực cao, lượng máu siêu dày, hơn nữa còn có xông tới kỹ năng, Băng Vũ Vô Ưu liền kiên trì hạng nhất nguyên tắc, chỉ đánh người không đánh súng vật, cuối cùng hoạt hoạt đem mặc đỉnh cấp pháp bảo thơm mát hồn lượng máu tiêu hao hầu như không còn. Mà ở trận đấu về sau, hai cái cũng vô lực ôm một cái, để bày tỏ tranh tài mệt nhọc. Hai trận sau cuộc tranh tài, Băng Vũ Vô Ưu hai trận chiến toàn thắng, đã cùng Long Chi Ảnh đi ra tuyến. Mà sau đó, trên màn ảnh lớn cũng đánh ra B tổ thủ tràng trận đấu đánh với tình huống huyết anh đảo di quốc 153 cấp ảnh sắt cuồng dại khó sửa đổi ốc sở chây li A 150 cấp kiếm thuật trường sư phạm cuồng dại khó sửa đổi mỉm cười đứng lên, ha ha, cùng Nhật Bản chủ tướng đánh với, trận này trận đấu có ý tứ. Ta một bà đè xuống cuồng dại khó sửa đổi bả vai, tiểu tử, trận này trận đấu ngươi để ý, huyết anh đảo thực lực vô cùng mạnh mẽ. Cuồng dại khó sửa đổi gật đầu. Nhìn xa một cái dưới phương xa ốc sở chây li A đoàn đội, ta tận lực đánh tốt trận này trận đấu. Nói xong, hắn mang theo hết thể phi phàm ngoạn gia chúc phúc, đi về phía nơi so tài. Mà di quốc đội bên kia, huyết anh đảo không nhanh không chậm đứng lên, hướng tràng địa thượng đi tới, hai mắt của hắn trùng, mang theo một cỗ tự tin mãnh liệt. Thế nhưng sau đó trận đấu, lại làm cho lòng tự tin của hắn bị đả kích lớn.